Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 516, hướng đạo chi tâm, thiên tộc tìm tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ nương nương, ta sẽ chăm chú suy tính. Hàn Tuyệt gật đầu nói. Trong lòng xác thực ghi lại việc này. Nếu hậu thổ nương nương nguyện ý duy trì ẩn môn, vậy hắn cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Chờ hắn thành thánh, trong tiên giới này ai là đối thủ của hắn? Hậu thổ nương nương cùng Hàn Tuyệt lại hàn huyên vài câu. Không có gì dinh dưỡng. Xem như khách sáo. Mộng cảnh sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt mở to mắt. Phát hiện Thanh Loan Nhi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh. Thanh Loan Nhi đã thành thói quen Hàn Tuyệt không hiểu xuất thần. Nàng rúc vào Hàn Tuyệt trên bờ vai. Nhẹ giọng thở dài nói. Phu quân, ngài nói Thác Nhi có thể an toàn sống sót sao? Hàn Tuyệt cười thầm, có ngươi truyền công pháp, ngươi không có bức số. Thanh Loan Nhi không phải người bình thường, có huyết mạch đặc thù, bất quá cũng không có truyền đến Hàn Thác trên thân. Huyết mạch của nàng chỗ nào có thể cùng Hàn Tuyệt so. Mặc dù lai lịch không đơn giản, nhưng Thanh Loan Nhi xác thực không có tu vi. Hàn Tuyệt tính qua, nàng tuổi nhỏ lúc tao ngộ qua nguyền rủa. Tu vi của đối phương cũng liền thái ất chân tiên tu vi. Mà lại nguyền rủa không phải nàng, mà là cha mẹ của nàng. Nếu không có gặp được Hàn Tuyệt, Thanh Loan Nhi sớm đã chết tại bạo tuyết bên trong. Hàn Tuyệt nói, không có việc gì, chết tái sinh một cái. Thanh Loan Nhi chừng Hàn Tuyệt một chút, giận trách, ngài đang nói gì đấy? Trêu chọc ngươi, yên tâm đi, hắn tiểu tử người hiền tự có thiên tướng. Ta sẽ phù hộ hắn. Ai? Đáng tiếc. Hắn không có linh căn. Đều tại ta. Thanh Loan Nhi lâm vào tự trách bên trong. Hàn Tuyệt cũng không có hỏi thăm vì cái gì đều tại ngươi. Thanh Loan Nhi những sự tình kia. Hắn bấm ngón tay tính toán liền biết. Thậm chí không sử dụng diễn hóa công năng. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn về phía ngoài thành tuyết bay đầy trời. Có một cái tiểu gia hỏa đang đến gần Đông Thủ Thành. Đông Thủ Thành nguy cơ sắp xảy ra. Oanh, một cục đá to lớn từ trên trời giáng xuống. Nện ở Đông Thủ Thành trên tường thành. Tường thành rung mạnh, đá vụn bay loạn. Mười mấy tên lính bị nện thương. Trong đó bốn người tại chỗ hóa thành bánh thịt. Quảng cáo, cách đó không xa Hàn Thác thấy sắc mặt trắng bệch. Thân thể run rẩy. Hắn kế thừa Hàn Tuyệt dung nhan. Ở chung quanh binh sĩ bên trong lộ ra cực kỳ xuất chúng. Có thể đối mặt sinh tử, hắn cũng vô cùng bối rối. Mặc dù ngày bình thường một mực tại luyện thể, nhưng hắn có rất ít chém giết cơ hội. Hắn quay đầu nhìn lại, trong tuyết bay đầy trời có một tôn thân ảnh to lớn đang đến gần. Cái bóng mơ hồ giống như đến từ cửu U Hoàng Tuyên. Khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, mang đến tuyệt vọng, địa tiên cảnh hung thú. Tất cả mọi người coi chừng. Lửa của nó có thể đốt cháy linh hồn. Nơi xa trên tháp cao một tên tiên sư cao giọng hô. Ngữ khí hoảng sợ. Hắn để trên tường thành đám binh sĩ sợ hãi. Trên trời tu sĩ cũng hoảng hốt tránh né. Sợ bị để mắt tới. Dưới tường thành còn có liên tục không ngừng hung thú vọt tới. Đám hung thú này hình thể cũng không lớn. Khoảng cách thiên đạo khởi động lại đã có gần 30.000 năm. Nhóm đầu tiên tiên thiên sinh linh, hung thú đã sinh sôi hậu đại, đời thứ hai sinh linh tư chất không bằng đời thứ nhất. Huyết mạch thiên tư xung đột, một đời hao tổn một đời, dẫn đến càng ngày càng nhiều bình thường sinh linh xuất hiện. Đương nhiên, tuyệt đại đa số sinh linh đều rất mạnh, chỉ vì nhân tộc cũng rất yếu. Kẻ cường đại khinh thường tìm nhân tộc phiền phức, hoặc là biết được nhân tộc có bối cảnh. Tìm nhân tộc phiền phức trên cơ bản đều là tiên giới tầng dưới chót hung thú. Tiên thiên chủng tộc, mặc dù như vậy, nhân tộc cũng vô pháp lại khuếch trương. Giống Đông Thủ Thành dạng này tình huống bi thảm nhìn mãi quen mắt. Hàn Thác nhìn qua phía trước chém giết. Hắn nắm thật chặt trong tay thiết thương. Đem không ngừng xông lên tường thành hung thú đánh rơi xuống dưới. Theo chiến đấu tiếp tục, Hàn Thác dần dần chết lặng. Trận chiến tranh này không biết tiếp tục bao lâu. Mỗi lần Hàn Thác cảm thấy mình sắp thời điểm chết, hung thú công kích liền trùng hợp thất bại. Hàn Thác cảm thấy là chính mình hoảng hốt, bền bỉ chiến đấu để hắn không gì sánh được giày vò. Có lẽ nội tâm của hắn chỗ sâu liền muốn chết. Thẳng đến chiến đấu kết thúc, thành chủ tuyên bố binh lính tiền tuyến có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Hàn Thác mang theo một thân thương về nhà, ven đường bọn người hầu ân cần thăm hỏi. Hắn cũng chỉ là hoảng hốt gật đầu. Bất chi bất giác, hắn đi vào trong đình viện, phát hiện phụ thân vẫn tại nhìn lên bầu trời xuất thần. Tựa như tượng đá, Hàn Tuyệt cảm nhận được ánh mắt của hắn. Cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, hướng hắn mỉm cười. Hàn Thác hoảng hốt một chút, trong lòng nhất thời ấm áp. Hắn vì sao muốn chiến? Chính là muốn bảo hộ cái nhà này. Hàn Thác đi vào Hàn Tuyệt trước mặt quỳ xuống, ôm quyền nói, phụ thân, ta sống trở về. Nhìn qua hắn thần sắc kích động, Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, đưa tay vuốt ve đầu. Vất vả, Hàn Tuyệt nói khẽ. Hàn Thác nhẫn nhịn không được ủy khuất, lập tức khóc lên. Hắn dù sao vẫn là một đứa bé. Hàn Tuyệt đem hắn ôm vào trong ngực, cũng không an ủi, trầm mặc bồi tiếp hắn. Thật lâu, Hàn Thác ngẩng đầu hỏi, phụ thân, ngài tựa hồ không sợ Đông Thủ Thành nguy cơ. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có gặp qua phụ thân của mình hoảng qua. Rõ ràng là không có linh căn người bình thường, vì sao có thể như vậy khí định thần nhàn? Hắn thậm chí cảm thấy đến Hàn Tuyệt so với hắn thấy qua tiên sư còn muốn trầm ổn. Hàn Tuyệt hồi đáp, sợ làm sao dùng, chẳng lẽ vi phụ còn có thể thay nhân tộc quét dọn hung thú? Hàn Thác chỉ có thể làm Hàn Tuyệt là thoải mái. Ngươi không phải muốn tu tiên sao? Vì sao muốn đi tham quân? Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi. Hàn Thác ngẩn người, nói, ta là muốn tu tiên. Có thể Đông Thủ Thành bị công kích, ta không thể không tham quân a. Hàn Tuyệt truy vấn. Nếu tu tiên, vì sao muốn vì thành này mà chiến? Tu hành là con đường trường sinh. Ngươi gặp đến rất nhiều tình huống như vậy, ngươi là ai đều cứu. Vậy sao ngươi cam đoan chính mình sống đến cuối cùng? Hàn Thác lần nữa sửng sốt. Hắn xác thực không có nghĩ qua vấn đề này. Thế nhưng là nhân tộc giúp nhân tộc, không phải chuyện đương nhiên. Hàn Thác kinh ngạc hỏi. Vì sao chuyện đương nhiên? Quảng cáo. Ta, ngươi khả năng cho rằng ngươi là đản sinh tại nhân tộc, cho nên muốn cứu nhân tộc. Vậy sau này Đông Thủ Thành chỗ vực xảy ra chuyện, ngươi chẳng phải là muốn cứu một vực chi địa? Về sau tiên giới xảy ra vấn đề, chẳng phải là muốn cứu tiên giới? Càng sâu thêm thiên đạo xảy ra chuyện, ngươi chẳng phải là muốn vì thiên đạo mà chiến? Hàn Tuyệt pháo ngữ liên tiếp, nói đến Hàn Thác á khẩu không trả lời được. Nghe vào xác thực có đạo lý. Hàn Thác thuận Hàn Tuyệt mạch suy nghĩ, liền không khỏi tê cả da đầu. Quá mệt mỏi, Hàn Thác tuy có thiện tâm, nhưng không có vĩ đại như vậy. Hàn Tuyệt ngữ trọng tâm trường nói, ngươi nếu thật có tu đạo chi tâm, sớm ngày rời đi đi. Đông Thủ Thành kiếp nạn không có khả năng kết thúc, ngươi bây giờ không có ý nghĩa, còn không bằng ra ngoài lịch luyện, cường đại thời điểm trở lại che chở Đông Thủ Thành. Nói đi, Hàn Tuyệt liền nhắm mắt, tiếp tục cảm ngộ thiên địa. Cái gọi là cảm ngộ thiên địa, nhưng thật ra là nhìn trộm nhân gian bách thế. Hàn Thác tại nguyên chỗ đứng yên thật lâu, cuối cùng rời đi. 5 năm sau, Hàn Tuyệt đang ở trong sân uống rượu, bỗng nhiên nhìn thấy trên trời bay qua lần lượt từng bóng người. Một người trong đó rõ ràng là Kỷ Tiên Thần. Bọn hắn treo cao tại trên biển mây. Trừ Hàn Tuyệt, không có người phát hiện. Kỷ Tiên Thần bên cạnh một tên lão tiên, nói, thành này có Thanh Loan bộ tộc huyết mạch, mặc dù yếu ớt, ngược lại là có thể lôi kéo, mà lại bọn hắn quanh năm kinh lịch chiến hỏa, khổ không thể tả, thiên tổ nếu là ra viện thủ, bọn hắn nhất định mang ơn. Kỷ Tiên Thần nhíu mày, nói, người thành này tư chất quá kém, ta liền không ra mặt, các ngươi tùy tiện một người tiến đến giảng đạo đi, những người khác đi theo ta tiến về tòa tiếp theo thành. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.